Nếu 7 ngày không thành thì sẽ thành đạo trong vòng 7 tháng hay 7 năm. Một nhà sư trẻ tuổi Hoa Kỳ nghe vậy, hỏi Achancha điều đó có thật hay không. Achancha nói chắc rằng nếu thầy chánh niệm liên tục trong vòng 7 ngày thì thầy sẽ thành đạo. Đầy hứng khởi, nhà sư bắt đầu 7 ngày của mình. Nhưng chỉ trong vòng 10 phút sau, thầy đã bị phóng tâm. Thầy bắt đầu 7 ngày trở lại. Lần này cũng lại bị thất niệm vì suy nghĩ. Có lẽ là suy nghĩ đến chuyện phải làm gì sau khi đắc đạo. Thầy lại tiếp tục bắt đầu 7 ngày khác, nhưng chánh niệm lại bị gián đoạn nữa. Một tuần sau, mặc dầu chưa đắc đạo nhưng thầy đã có một mức giác tỉnh rất cao, đã chiến ngự được phần nào con tâm quái dị có khuynh hướng hay phóng đi nơi khác này. Đây là một phương cách hiệu nghiệm để khởi đầu việc huấn luyện tâm mình trên đường đi đến giác ngộ. Đừng kỳ vọng phải đạt được kết quả thật nhanh. Thiền sinh với đức tin rắn chắc phải có ý chí cương quyết và lòng kiên trì, cũng như người bán hàng phải luôn miệng sao hàng mà không làm biến. Học tụng kinh. Chủ yếu trong việc dạy thiền của Achancha là giúp thiền sinh làm mọi việc cần thiết để duy trì sự quân bình tâm trí, hầu thoát khỏi mọi chính mắc. Một nhà tâm lý Tây phương xuất gia là một nhà sư đã học được bài học này. Nhà tâm lý học sinh ở lại Quách Bát Vôn trong 3 tháng hạ, với kỳ vọng được ở gần thiền sư đủ khả năng giúp mình hành thiền chống đạt kết quả tốt. Vài hôm sau, Achancha thông báo cho tất cả chư tăng biết chương trình tụng kinh hàng ngày là từ 3:30 đến 4:40 sáng và từ 5:00 đến 6:00 chiều. Đó là chương trình mà thiền sinh phải tuân theo trong kỳ hạ này. Nhà sư mới xuất gia dông tài xin phát biểu ý kiến và bắt đầu tranh luận lớn tiếng rằng ông ta đến đây là để hành thiền chứ không phải để phí thì giờ tụng kinh. Việc tranh cãi với thầy giữa đám đông theo lối Tây phương này làm nhiều người bất bình. Achancha từ tốn giải thích rằng hành thiền thật sự là phải giác tỉnh trong mọi hoạt động của mình, chứ không phải chỉ tìm sự bình an tĩnh lặng trong lúc ngồi tại sơn ạ. Achancha đi đến chỗ khẳng định là nhà tâm lý học phải chấp hành đúng đắn chương trình tụng kinh hằng ngày nếu ông ta muốn ở lại Quách Bát Vôn. Nhà tâm lý học đã ở lại và học tụng kinh tốt đẹp đàng hoàng. Quên thời gian đi. Chúng ta thường có khuynh hướng làm cho việc hành thiền trở nên phức tạp và rối rắm. Chẳng hạn khi ngồi xuống, chúng ta quyết định lần này phải thành công mới được. Đó không phải là một việc làm đúng, vì không gì có thể hoàn tất một cách vội vã được. Đó là một dính mắc mà các thiền sinh mới thường gặp phải. Nhiều đêm khi bắt đầu ngồi thiền, tôi có ý nghĩ tối nay nhất định không ngủ trước 1 giờ sáng. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, tâm tôi bắt đầu phản kháng và dấy loạn, cho đến lúc tôi có cảm tưởng rằng mình sắp chết đến nơi. Khi ngồi thiền đúng thì không cần đo lường hay thuốc bột gì cả, không có đích, không có mục tiêu để đạt tới. Dù bạn có ngồi từ sáng sớm đến 7-8 giờ tối cũng không thành vấn đề. Chỉ cần ngồi mà không để ý đến thời gian. Đừng tự thúc bách mình, đừng ép buộc mình, đừng đòi hỏi tâm mình phải làm một điều gì có tính cách chắc chắn cố định. Phải để tâm thoải mái, để hơi thở tự nhiên bình thường. Đừng ép hơi thở dài hay ngắn theo ý mình. Hãy để cơ thể thoải mái. Thực tập đều đặn liên tục, lòng tham muốn sẽ hỏi bạn: ta sẽ ngồi đến lúc nào đây? Ta sẽ ngồi bao lâu đây? Hãy quát lại nó: thầm thôi nha, này, đừng quấy rầy ta. Phải đàn áp nó vì nó đã phiền não đến quấy nhiều bạn. Hãy nói: ta muốn ngồi bao lâu thì ta ngồi, ta muốn ngưng ngồi thiền lúc nào thì ngưng, chẳng có gì sai lầm cả. Nếu ta ngồi suốt đêm tay lại làm, ai hại ta đây? Tại sao người đến quấy rầy ta? Hãy cắt đứt lòng ham muốn và tiếp tục ngồi theo ý bạn. Để tâm thoải mái tự nhiên, bạn sẽ đạt được bình an tĩnh lặng, thoát khỏi sức mạnh của tham ái. Có thiền sinh ngồi trước lư nhang và nguyện ngồi đến lúc hương tàn mới đứng dậy. Thế là anh ta cứ nhấp nhổm theo dõi xem hương đã tàn đến đâu. Tàn hết chưa? Mới có nửa cây à? Anh ta hỏi. Có khi anh ta nguyện sẽ ngồi cho đến lúc hương tàn, dầu có chết cũng không đứng dậy. Anh ta sẽ cảm thấy tội lỗi khủng khiếp nếu phải đứng dậy khi chưa hết giờ quy định. Ngồi thiền như thế là đã bị tham ái kiểm soát. Đừng để ý đến thời gian. Hãy duy trì việc thực hành của mình một cách đều đặn và để sự tiến bộ đến dần với bạn. Khỏi cần phải nguyện hay thề gì cả. Chỉ cần kiên trì cố gắng thực hành, để tâm tự nó bình an tĩnh lặng lấy. Cuối cùng, bạn sẽ thấy mình có thể ngồi lâu một cách thoải mái. Đó là bạn đã hành thiền đúng cách. Lúc đau nơi chân, bạn chỉ cần quan sát và biết sự đau. Bạn sẽ thấy cơn đau tự biến mất mà không cần đến sự giúp đỡ của bạn. Thực hành theo cách này, bạn sẽ thấy có nhiều thay đổi diễn ra trong bạn. Khi đi ngủ, bạn có thể tập cho tâm mình tĩnh lặng trước khi ngủ. Nếu trước đây bạn hay ngáy, hay mơ, nghiến răng, trăn trở vân vân, một khi tâm được huấn luyện thì mọi tật xấu trên sẽ biến mất. Dầu cho bạn có ngủ sai đến đâu, lúc thức giấc bạn cũng tỉnh táo, không bần thần, uể oải. Cơ thể an nghỉ nhưng tâm tỉnh thức suốt ngày đêm, đó là Phật, là kẻ hiểu biết, tỉnh thức, hạnh phúc và sáng suốt. Phật không bao giờ ngủ, không bao giờ cảm thấy uể oải thẫn thờ. Nếu bạn làm cho tâm trí mình kiên định như thế trong lúc hành thiền, bạn có thể thức liền 2-3 hôm, và khi buồn ngủ vẫn có thể nhập định trong vòng 5-10 phút là tỉnh dậy một cách tươi tắn như người đã ngủ trọn đêm. Ở mức độ này, bạn không cần phải nghĩ đến thân thể mình nữa. Mặc dầu với tình thương và sự hiểu biết, bạn vẫn còn thấy thân thể này cần thiết. Vài gợi ý trong việc hành thiền. Trong khi thực hành, có thể có nhiều hình ảnh và ảo tưởng sẽ hiện ra trong tâm bạn. Bạn sẽ thấy những hình ảnh hấp dẫn, sẽ nghe những âm thanh khuấy động. Những loại như thế đều phải quan sát. Loại hình ảnh trong thiền minh sát này có thể có nhiều năng lực hơn những hình ảnh trong thiền định đơn thuần. Những gì hiện lên đều phải quan sát và chỉ quan sát thôi. Gần đây một số người hỏi tôi, lúc tôi đang ngồi thiền có nhiều hình ảnh hiện ra trong tâm tôi, tôi phải điều tra nghiên cứu chúng hay chỉ ghi nhận sự đến đi của chúng? Tôi đã trả lời, khi bạn thấy một vài người nào đó đi ngang qua, nếu họ là người lạ, bạn sẽ tự hỏi ai đây, họ đi đâu, họ đang làm gì. Nếu họ là người quen thì bạn chỉ cần ghi nhận rồi để họ đi qua. Tham muốn ao ước trong thực hành có thể là bạn hay kẻ thù. Thoạt đầu sự tham muốn ao ước thúc đẩy hay khích lệ việc hành thiền. Chúng ta muốn thay đổi sự vật, muốn hiểu biết, muốn chấm dứt đau khổ. Nhưng nếu luôn luôn ao ước chuyện chưa xảy ra, muốn sự vật diễn ra hay có đặc tính mà chúng không thể có, thì chỉ gây thêm đau khổ thôi. Một vài người hỏi chúng tôi chỉ nên ăn khi đói, chỉ ngủ khi mệt như các thiền sư Zen đề nghị, hay chúng tôi nên thí nghiệm bằng cách làm ngược lại, nghĩa là ép mình trong khuôn khổ giờ giấc định sẵn. Và nếu như vậy thì phải ấn định giờ giấc ngủ nghỉ và số lượng thực phẩm như thế nào mới thích hợp. Dĩ nhiên phải thí nghiệm, nhưng không thể nào ấn định số lượng nhiều ít được. Phải tự mình ấn định và tự tìm hiểu lấy. Lúc mới thực hành, chúng ta chẳng khác nào đứa trẻ mới học viết những chữ cái. Chữ viết lên xuống nghi ngửa, dần dần ta sẽ viết ngay ngắn đàng hoàng. Cuộc sống của chúng ta cũng như vậy. Nếu chúng ta không sống như thế, ta phải sống cách nào đây? Thực hành tốt đẹp là tự hỏi mình một cách thành thật: tại sao ta sinh ra? Tự hỏi mình như thế ngày 3 lần, sáng, trưa, tối, ngày nào cũng tự hỏi như vậy. Đức Phật dạy Đại Đức Ananda phải nhìn thấy sự vô thường và sự chết trong mỗi hơi thở. Chúng ta phải biết cái chết, chúng ta phải chết để sống. Điều này có nghĩa là như thế nào? Chết là chấm dứt tất cả mọi hoài nghi, mọi câu hỏi và chỉ sống với thực tế hiện tại. Không phải ngày mai bạn mới chết, bạn phải chết ngay trong hiện tại. Bạn có thể làm được điều đó chắc? À, tĩnh lặng làm sao sự bình an tĩnh lặng của chấm dứt hoài nghi. Tinh tấn thật sự là trạng thái của tâm chứ không phải của thân. Có nhiều phương pháp định tâm khác nhau, cũng như có nhiều cách sống trên cõi đời này. Điều quan trọng là bạn phải tự ăn lấy, chứ không phải cách thức tiền kiếm thức ăn. Thực ra khi tâm thoát khỏi tham ái, tâm định sẽ khởi lên một cách tự nhiên, chứ chẳng cần phải có điều kiện nào nữa. Ma túy có thể mang lại những cảm giác đáng lưu ý, nhưng người dùng ma túy không tạo ra nguyên nhân của hiệu quả này. Họ chỉ tạm thời biến đổi bản chất, chẳng khác nào tiêm cho khỉ một chất thuốc, khiến chúng vọt lên cây dừa để hái trái. Những kinh nghiệm này có thể đúng nhưng không tốt, hoặc là tốt nhưng không đúng. Trong khi đó, giáo pháp luôn luôn mang hai đặc tính tốt và đúng. Đôi lúc chúng ta muốn ép tâm mình phải an tịnh, sự cố gắng như thế càng làm quấy nhiễu thêm. Trong trường hợp này, ta hãy ngưng ngay sự thúc ép, kết quả là tâm định xuất hiện. Nhưng trong trạng thái bình an tĩnh lặng này, chúng ta bắt đầu băn khoăn: sẽ có chuyện gì nữa đây? Điều gì đang xảy ra? Và chúng ta lại dao động trở lại. Một ngày trước kỳ kết tập tâm tạng lần thứ nhất, một vị sư đến nói với ngài Ananda: ngày mai là ngày kết tập tâm tạng, những vị tham dự được hoàn toàn đắc đạo. Lúc bấy giờ Ananda chỉ mới đạt quả thánh đầu tiên, nên ngài quyết định dốc toàn lực hành thiền suốt đêm để đạt thánh quả cuối cùng. Nhưng sự cố gắng quá sức này đã làm Ananda mệt mỏi, không đạt được chút tiến bộ nào do nỗ lực của mình. Ananda quyết định đi nghỉ một lát. Nhưng trong khi đặt mình xuống nghỉ, đầu chưa chạm gối, Ananda đã đắc đạo. Tóm lại, chúng ta phải học cách loại bỏ tham ái, dầu đó là ý muốn đắc đạo mới giải thoát được. Quán chiếu mọi vật. Khi bạn tiếp tục hành thiền, bạn phải quan sát cẩn thận mọi kinh nghiệm, mọi giác quan của mình. Chẳng hạn khi quan sát đối tượng giác quan như tiếng động nghe, sự nghe của bạn là một chuyện và âm thanh là một chuyện khác. Bạn chỉ cần tỉnh thức là đủ. Ngoài ra chẳng có ai hay vật gì cả. Hãy học cách chú ý một cách thận trọng, quan sát để tìm ra chân lý một cách tự nhiên như vậy. Bạn sẽ thấy rõ cách thức sự vật phân ly. Khi tâm không bám víu hay nắm giữ sự vật một cách bất di bất dịch theo ý riêng của mình, không nhiễm một cái gì, thì sự vật sẽ trở nên trong sáng rõ ràng. Khi tai nghe, hãy quan sát tâm xem thử tâm đã bắt theo, đã nhận ra câu chuyện liên quan đến âm thanh mà tai nghe chưa. Bạn có thể ghi nhận, sống với nó và giác tỉnh trước nó. Có lúc bạn muốn thoát khỏi sự chi phối của âm thanh, nhưng đó không phải là phương thức để tránh thoát. Bạn phải dùng sự tỉnh thức để thoát khỏi sự chi phối của âm thanh.

cứ thử đi sẽ thấy. Tôi chẳng cần phải quảng cáo làm chi.